Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bộ truyện Linh Thị Đô Thị dài tập phát thanh khủng bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã dùng cách liều mạng để có thể giữ chân được tên trộm là cô gái có thực lực rất cao, không ăn trộm bia mộ ở trong khu chứng đạo của người phương Đông. Và chuyển cảnh sang một bối cảnh khác, tác giả đang miêu tả cuộc sống của hai người, một đàn ông một đàn bà dường như nghi vấn đây là bố và mẹ của Tô Bạch. Họ đang trong một cái tình cảnh cuộc sống của một người thường và dường như là đang rất chán đời vì không tìm được mục tiêu ý nghĩa của cuộc đời mình. Hãy cùng đến với cả tập ngày hôm nay và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe kênh nha. Các bạn có thể nhìn thấy chương trình đầu nên mới của YouTube hoặc là các bạn có thể đối trực tiếp với Tiến. Chương 1363, Phật gia chiến Bồ Tát. Gần đây Nhĩ Hải đang xử lý nước ô nhiễm, vì vậy toàn bộ khách sạn nhà dân gần đó bị cưỡng chế tạm thời ngừng kinh doanh. Hiển nhiên cũng khiến các chủ trọ oán thán thật đất. Nhưng mà đã oán trách than đói rồi, trời thì cũng trời rồi. Sau đó bản thân thì cũng chỉ có thể tự cho mình một kỳ nghỉ ngắn, mà theo lý ra thì cũng nên nhận được chút thời gian nghỉ ngơi. Đối với người làm ngành dịch vụ mà nói, càng vào thời điểm quần chúng nghỉ ngơi thì càng là lúc bọn họ bận rộn. Khi kiếm tiền và làm việc đã trở thành thói quen rồi, có đôi khi muốn dừng lại để giảm áp lực cho bản thân sẽ sinh ra một loại cảm giác tội lỗi, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà làm tiếp. Một điểm kiên cường này của người Trung Quốc có thể được phản ánh rõ ràng từ đây. Hơn nữa, hầu hết các nhà trọ nhà dân bên Hồ Nhĩ Hải đều có quy mô nhỏ nên về cơ bản các bà chủ của mỗi nhà trọ đều sẽ sử dụng mình như một người lao động nhỏ. Các nhà nghỉ dân cư duy trì được nhờ truyền miệng. Có đôi khi tự mình làm thì quả thật sẽ thấy yên tâm hơn là muốn người làm. Sáng hôm nay, bà chủ nhà trọ ngồi trên ghế mây trong sân, vừa đọc tạp chí vừa uống trà. Chồng bà ta thì cũng chính là ông chủ nơi này, đã nhân khoảng thời gian này về quê một chuyến. Những người làm thuê trong nhà trọ thì cũng đều nghỉ phép đợt này. Bản thân bà chủ cũng rất nhàn nhã. Xong, tuy nhà trọ đã tạm ngừng kinh doanh, nhưng mà cũng không phải không có khách. Lúc này trong căn phòng bên tầng 2, có hai tăng nhân đi xuống. Một người mặc áo cà sa của tăng lữ Trung Nguyên, một người thì lại mặc đồ lạt ma. Bỏ qua cách nói chuyện, không bàn tới, mà chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài của hai tăng nhân này thôi, đã đủ để khiến người cảm thấy bọn họ là cao tăng rồi. Hiển nhiên cũng nên nhận được đãi ngộ của tăng nhân ở nơi này. Bà chủ không thu tiền phòng mà chỉ đơn giản cho bọn họ tá túc. Hơn nữa, cho dù người bên trên tới kiểm tra phát hiện ra mình có khách, nhưng mà nếu nhìn thấy chỉ là thu nhận hai tăng nhân cũng sẽ không quá truy cứu. Ngày thường bố thí cũng là chuyện mà mọi người đã có thể hiểu được. Hòa thượng và Phật gia cùng cảm ơn bà chủ, sau đó rời khỏi nơi này. Hòa thượng đã để lại đủ tiền trọ trên chiếc giường trong phòng. Mọi việc tất đều có nhân quả. Còn nữa, hòa thượng cũng không phải là tăng lữ lưu lạc đến mức cần phải hóa duyên. Hai người từ từ bước chậm bên Nhĩ Hải, vừa ngắm cảnh đẹp vừa nói về nghĩa kinh của Phật giáo. Đây là chuyện bọn họ thường xuyên làm khi ở nhà của Lão Phương. Cũng vì thế mà trong khoảng thời gian Tô Bạch rời đi và mập mạp đi xa, cho dù chỉ có hai người bọn họ trong nhà, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán bao nhiêu. Mập mạp cũng không ở chung với cả bọn họ. Ngược lại, không phải vì anh ta không tiện vào nhà trọ đang tạm ngừng kinh doanh, mà là đặc biệt vào trong nội thành đại lý tìm gái bán hoa rồi. Đối với cả đam mê của mình, mập mạp chưa bao giờ từng phủ nhận và cũng chưa từng giấu giếm. Nói về nghĩa kinh một lúc, Phật gia đứng bên Nhĩ Hải mở miệng đổi chủ đề. Trận pháp này các anh thực sự không cách nào phá mở được sao? Đúng vậy. Hành động trực tiếp tìm ra trận pháp, hơn nữa còn đánh mở nó rồi tiến vào của cô gái đó thật ra cũng lọt vào trong mắt của Phật gia và Hòa Thượng ở phía xa. Nơi chứng đạo này thật ra cũng tương đương với cả một thành vậy. Bên trong muốn ra ngoài, mà người ở bên ngoài lại muốn vào trong. Phật gia cũng không che giấu khao khát của mình đối với cả bên trong nơi chứng đạo. Phải biết rằng đó chính là nơi giữ bia mộ của các thế hệ người chứng đạo để lại. Đây mới là một khoản tài phú khiến người nóng mắt nhất. ngay cả một người đã thoát khỏi thế tục như mình cũng không ngoại lệ. Đây là mệnh, cũng là vận số rồi. Thực ra ngược lại, Bần tăng cảm thấy Đại Bạch cũng không muốn ở nơi đấy. Toàn là bia mộ và hoàng tuyển thê lương. Nói dễ nghe một chút là người canh giữ, nói khó nghe một chút chính là người canh mộ. Về phần trận pháp, Bần tăng và Mập Mạp tạm thời không có cách nào cả. Thật ra vì Mập Mạp tiếp xúc và tu luyện quá nhiều thứ, nên trình độ trận pháp của anh ta có thể nói là ưu tú. Nhưng mà dù sao trận pháp cũng không phải là hướng chuyên không chính của anh ta. Bằng không cộng thêm Bần tăng sau khi thăng cấp, hai người hợp lực chắc chắn cũng nắm chắc 3-4 phần có thể thử. Nhưng mà anh vẫn đang đợi. Gia Thấu nở nụ cười. Người khác không hiểu, nhưng bản thân mình cũng là tăng nhân, làm sao có thể không hiểu tính toán của người bạn lâu năm này được chứ? Tim của Thất Luận quá lớn, anh ta không cam lòng chỉ dùng linh hồn hoặc cơ thể của một sư thăng cấp đơn thuần nhất, rồi từ đó dẫn theo một bên còn lại thăng cấp. Anh ta đang đợi cơ hội, đợi thời cơ mà cơ thể và linh hồn của mình đồng thời thăng cấp. Tục ngữ nói so với người khiến người tức chết, những người khác kẹt ở thời kỳ người có thâm niên đỉnh cấp đều nghĩ đủ mọi cách, còn phải dựa vào kỳ ngộ mới có thể thăng cấp thành thính giả cao cấp. Tục ngữ nói, người so với cả người khiến người tức chết, những người khác kẹt ở thời kỳ người có thâm niên đỉnh cấp sẽ đều nghĩ đủ mọi cách, nhưng mà Thất Luận lại vạch ra kế hoạch chậm rãi, không hề hoang mang, giống như có chứng ám ảnh cưỡng chế, không làm đến 100% thì cảm thấy không hài lòng. Phía bên Vân Nam có tăng nhân mà anh quen đúng không? Gia Thấu hỏi. Ờ. Hòa Thượng gật đầu. Nhưng nửa năm trước mới qua đây một lần, cũng đã ôn lại chuyện xưa rồi. Lần này ngược lại không cần thiết phải liên hệ lại nữa. Nơi này non nước hữu tình, ở đây một thời gian với Đại Bạch thật ra cũng không tồi. Đáng tiếc chúng ta không thể vào trong, bằng không có thể mang một ít đồ thăm hỏi vào cho Đại Bạch. Nói đến đây, khóe miệng của Gia Thố vô thức lộ ra một nụ cười mỉm. Cậu ấy ở trong đó chắc rất nhàm chán đây. Thế nhưng ngay đúng lúc này, nụ cười mỉm bên khóe môi của Gia Thố chậm rãi ngắc lại, vì mặt nước trước mặt mình dập dềnh xuất hiện một con sóng kỳ lạ. Gợn sóng này là lấy một điểm làm trung tâm, lan ra bốn phía, đẩy ra một loại gợn sóng nối tiếp có trật tự. Hơn nữa, loại trật tự này quả thật quá cố ý, thoạt nhìn giống như được tỉ mỉ khắc ra vậy. Có lẽ người thường sẽ không chú ý điểm này, nhưng mà Phật gia đã thăng cấp thành thính giả cao cấp, làm sao có thể không nhìn ra được một điểm này. Sau đó anh ta duỗi tay tới, ra hiệu cho Hòa Thượng lùi lại. Nếu là nguy hiểm tới từ cấp bậc thính giả cao cấp, vậy Hòa Thượng hiện tại quả thật không có năng lực ứng phó và tham gia. Hòa Thượng không cậy mạnh và ngoan ngoãn lùi về sau rất nhiều. Mà trong quá trình anh ta lùi ra, trong mặt nước trong veo của Nhĩ Hải đột nhiên hiện lên gương mặt của một cô gái. Gương mặt của cô gái này rất tinh tế, làn da màu vàng lại hơi đen. Khi cô ta ngoi lên mặt nước, một mái tóc ướt nhẹp dán lên bả vai của mình, trông giống như hoa sen. Nhưng một tầng sáng bóng quỷ dị giống như làn da từ sáp hiện ra trên gương mặt của cô gái đó lại rất không khéo phá hỏng bầu không khí này. Ngay khi gương mặt lộ ra khỏi mặt nước, đôi mắt của cô gái cũng từ từ mở ra. Trắng dã, không có một tí màu đen nào cả. Trong phút chốc, dường như áng mây trên trời cũng bị đè xuống, dòng khí xung quanh cũng nhanh chóng hình thành một vòng xoáy đáng sợ. Đây là khí thế xuất hiện của cô gái, mang theo một loại vang dội và mạnh mẽ. Đợi khi toàn bộ cơ thể của cô gái nổi lên khỏi mặt nước và đứng trên đấy, cho dù là Hòa Thượng hay là Gia Thố đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bồ Tát, thân là tăng nhân lễ Phật, tuy về mặt đạo chính thống giữa Phật gia và Hòa Thượng có tồn tại sự khác biệt, nhưng điều không thể phủ nhận là gốc rễ của mọi người vẫn truyền thừa từ một mạch. Hơn nữa hai người đã đọc rất nhiều sách, cho nên cũng biết rõ Phật giáo ở mỗi khu vực, mỗi quốc gia, mà Ấn Độ hiển nhiên cũng là một trong số đấy. Lúc này bộ dạng và trang phục của cô gái cùng khí thế uy phong của cô ta xuất hiện, rõ ràng là biểu hiện của Bồ Tát giáng lâm. Nữ Bồ Tát hiện tại không ít miếu thờ Ấn Độ trên cơ bản đều giống cô ta. Đương nhiên, Rất nhiều nữ Bồ Tát trong miếu Trung Quốc thật ra cũng được thay đổi qua hình tượng dựa theo thẩm mỹ của người Trung Quốc. Nói một cách khác thì đây là một nữ Bồ Tát. Đương nhiên cũng có thể nói là thính giả tu luyện thành nữ Bồ Tát. Tôi cần anh ta. Cô gái duỗi tay chỉ vào hòa thượng đứng phía sau gia thố, trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Vì vị lạt ma này chắn ngang giữa mình và mục tiêu, khiến cô gái cảm giác được một luồng khí tức kỳ quái. Cô không phải thính giả bên này. Phật gia không trả lời yêu cầu của cô gái đối diện với cậu hòa thượng, vì câu này không cần thiết phải trả lời. Hiển nhiên Phật gia không có khả năng tặng hòa thượng cho cô gái mang đi, mà anh ta chắc chắn sẽ không hỏi cô gái có phải thính giả bản địa Vân Nam hay không, mà hỏi đối phương có phải thính giả Trung Quốc hay không. Cô gái mỉm cười, không trả lời câu hỏi này của Phật gia. Sau đó cô ta nâng tay lên, gương mặt vốn từ bi của cô gái chỉ trong nháy mắt đã trở nên dữ tợn như ác quỷ. Lúc này toàn bộ ánh sáng xung quanh đều bị hút vào trong, giống như là một cái động đen khổng lồ cắn nuốt toàn bộ mọi thứ ở đây vậy. Giả thân giả quỷ. Phật gia lập tức quát một tiếng, một tay giơ ra, một thanh xài đao xuất hiện trong tay anh ta rồi trực tiếp bổ xuống. Duệt. Một tiếng, động đen xung quanh bị chém hở một đường, ánh sáng bên ngoài cũng lại lọt vào, thế nhưng màu đen đó giống như mực lại tràn vào cái miệng mới bị chém mở và lấp đầy nó. Một bàn tay trắng trẻo thò ra từ trong màn đen xuất hiện sau lưng hòa thượng. Mà đúng lúc này, tại vị trí mi tâm của hòa thượng vốn không định gia nhập vào trận chiến, bắt đầu xuất hiện một dấu ấn Phật môn. Phật gia vừa rồi thử chém mở màn đêm nhưng mà không có được hiệu quả thực tế xuất hiện bên cạnh hòa thượng. Một tay túm lấy tay cô gái, đồng thời quả trách hòa thượng. Anh không tin tôi sao thất luận? Tôi có thể bảo vệ được anh. Anh không cần thiết phải thăng cấp vào lúc này đâu. Huống chi mập mạp đang ở trong thành phố. Tôi không tin sau khi anh ta cảm ứng được sóng dao động năng lượng ở bên này, lại dám không lăn xuống khỏi cơ thể phụ nữ rồi chạy tới đây. Nghe vậy, dấu ấn trên trán hòa thượng từ từ mở đi, sau đó cười khổ đáp. Chỉ là đột nhiên biến thành gánh nặng, có hơi ngại ngùng. Tay của Phật gia và tay của cô gái xoắn lại với nhau. Nhưng cùng lúc này, trong màn đêm lại xuất hiện vô số cánh tay trắng trẻo nữa. Đại đa số đều bắt về phía Phật gia, nhưng vẫn còn một phần nhỏ mưu đồ tiếp tục ra tay với cả hòa thượng. Đối mặt với những cánh tay khó chơi này, Phật gia không lấy xài đao chém từng cái một, mà trong nháy mắt, khí tức Phật môn trên người của anh ta không còn nữa. Ngay sau đó, cái khí tức thuộc về quỷ như dơ bẩn, tai ương, điên cuồng bốc lên từ trên người của anh ta. Lấy cơ thể làm Phật gia trung tâm, một màu xám tượng trưng cho bệnh tật bắt đầu chủ động xâm chiếm màu đen tối xung quanh. Bàn tay đẹp đẽ trắng trẻo thò ra từ trong màn đêm phủ khắp bốn phương, lại bắt đầu thối rữa và héo rũ sau khi màu xám lây nhiễm tới. Sau đó bắt đầu hóa thành xương khô rơi xuống từng cái một. Phật gia nhân cơ hội này phát ra một tiếng kêu to, xài đao trong tay liên hợp với cả ma khu, có thêm cơ thể lính tần hỗ trợ này, kiên cường đẩy sức mạnh về phía trước. Vụt! Lúc này cuối cùng màn đêm xung quanh đã bị phá vỡ. Chỉ thấy cô gái Bồ Tát vẫn đứng trên mặt nước như cũ, nhưng ngón áp út trên tay trái lại có một vết thương rõ ràng xuất hiện. Sắc mặt của nữ Bồ Tát hơi nặng nề. Thật ra bộ dáng của cô ta là pháp tướng trang nghiêm, nhưng vẫn có thể khiến người cảm thấy cơn giận của cô ta đang bốc lên cao như cũ. Mà Phật gia đứng đối diện với cô ta, vừa thành công cản cô ta bắt hòa thượng đi. Lúc này ánh mắt cũng hơi nặng nề, vì Phật gia không biết mục đích của cô gái này muốn bắt hòa thượng là gì. Đồng thời cô gái này thực sự dám gánh chịu nhân quả bị phát thanh trừng phạt mà ra tay. Đương nhiên, rất có khả năng vị nữ Bồ Tát này chỉ cần hòa thượng, chứ cũng chẳng muốn giết anh ta. Cho nên cho dù gánh nhân quả và trừng phạt cũng sẽ không quá nặng. Nhưng cho dù là thế nào thì Phật gia không có khả năng để cô gái chẳng chào hỏi lấy một tiếng nào đã bắt hòa thượng ở bên cạnh mình đi. Hòa thượng đứng nguyên tại chỗ, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Dường như anh ta cũng chưa từng sợ hãi bao giờ. Nhưng lúc này, tốc độ lần Phật châu giữa các ngón tay không hề nghi ngờ gì đã nhanh hơn bình thường rất nhiều. Có khả năng bởi vì mình thực sự cần bảo vệ của người bạn đồng hành trước đây, lại không thể giúp được gì. cho nên cho dù với tâm tính như hòa thượng cũng sẽ bị dao động một chút. Dù sao loại cảm giác này thực sự không tốt cho lắm. Ánh mắt của nữ Bồ Tát dần chuyển người từ hòa thượng lên người Phật ra. Thông qua màn giao thủ vừa rồi, cô ta biết rõ một chuyện, đó chính là mình muốn bắt được tay hòa thượng đó đi, vậy nhất định phải đánh bại vị lạt ma trước mặt này. Chỉ là làm như thế hình như nhân quả của mình sẽ lớn hơn một chút. Nhưng nữ Bồ Tát dường như vẫn hạ quyết tâm. Cô ta từ từ bước tới trên mặt trước, hai tay vung nhẹ, lại xuất hiện một màn tầm nhìn mơ hồ, giống như lúc này ở bên cạnh cô ta có vô số cánh tay đang múa may vậy. Xung quanh cũng dần dần vang lên tiếng Phạn. Một thứ tên là cảm ngộ, hoặc là một loại được gọi là tín niệm đang phô bày ra, mà mục tiêu lại là Phật gia. Thời cổ đại, hẹn chiến, có văn chiến, cũng có võ chiến. Giữa các tăng nhân thật ra cũng như thế. Từ xưa đến nay, đối với cả chùa miếu Trung Quốc mà nói, chắc chắn có các võ tăng tồn tại dùng để trấn áp kẻ xấu và bảo vệ sản nghiệp của chùa miếu, và cũng có cao tăng chân chính tọa trấn, đặc biệt giảng lý luận về Phật với hòa thượng từ bên ngoài tới. Nếu người trước bị đánh bại, cũng có nghĩa sản nghiệp của chùa miếu có khả năng bị xâm phạm. Mà nếu người sau bị đánh bại thì lại có nghĩa đạo chính thống và trình độ của chùa miếu cũng sẽ vì thế mà giảm đi. Cô ta muốn giảm sự trừng phạt của Phát Thanh xuống. Hòa thượng mở miệng nhắc nhở, đừng để ý đến cô ta. Nữ Bồ Tát muốn giải quyết giao thấu trước mặt nên chọn cách lễ Phật như vậy. Loại cách thức quyết đấu này thực ra khá hung hiểm, không thua gì quyết đấu về linh hồn. Vì từ một mặt nào đấy, vì tín ngưỡng không bền vững hoặc bị phá hoại sẽ dần dần dẫn đến tâm cảnh của người đó rất có khả năng cũng vì thế mà suy giảm. Mà nếu quyết đấu bằng cách thức này, ngược lại có thể giải thích thành hai người chỉ đang xác nhận lý giải và cảm ngộ về Phật với nhau. Quả thật có thể giảm nhân quả ở bên Phát Thanh xuống không ít. Cho dù không có lời nhắc nhở của Hòa Thượng thì Phật gia cũng sẽ không chính trực đến mức ngồi đây luận đạo với cả nữ Bồ Tát này. Cho dù phong cảnh ở đây không tồi và dù Phật gia cũng rất tự tin về tín ngưỡng của mình, nhưng mà anh ta cũng không làm ra loại lựa chọn có lợi cho đối phương như vậy. Đối phương rất thần bí, có đôi khi thần bí cũng có nghĩa là một loại lớn mạnh. Nhưng đối phương cũng không mạnh đến mức đủ để một lần hành động đã có thể đẩy được mình đi. Hoàn toàn khác với cả cô gái một mình tiến vào nơi chứng đạo trước đấy. Những âm Phạn vang lên bên cạnh nữ Bồ Tát, khiến lúc này hoa cỏ bên bờ đường như đều tỏa sáng sinh ra sự sống mới, trở nên càng lúc càng xanh biếc hơn. Mà Phật gia thì lại cầm xài đao trong tay, bộ dáng không hề để ý tới. Cuối cùng, ngay khi một chiếc chân trần của nữ Bồ Tát vừa chạm lên bờ, Phật gia đã cử động. Trước khi anh ta xuất hiện trước mặt Bồ Tát, thì một thanh xài đao đã vút tới như vậy. Sự quyết đấu giữa các cường giả chân chính, trừ phi là thính giả cao cấp chuyên tu luyện thể đấy, bằng không rất ít xuất hiện loại cảnh tượng anh tới tôi lui đại chiến 300 hiệp kia. Cách chiến đấu của mọi người cũng trở nên càng đơn giản hơn và theo đuổi thời gian hiệu lực do sự tích lũy kinh nghiệm và cấp bậc cao. Ví dụ như lúc đầu, mọi người đều là thính giả cấp thấp hoặc thính giả bình thường. Khi chiến đấu vẫn chú trọng vào lợi dụng nhân tố bên ngoài như địa hình và các loại hỗ trợ khác nhau để nhằm gia tăng xác suất thắng lợi sinh tồn của mình. Nhưng đến giai đoạn này rồi, sự quấy nhiễu mà nhân tố bên ngoài có thể mang tới thực sự rất ít, thậm chí có thể nói là không đáng nhắc tới. Thứ có thể lôi ra chính là thực lực đơn thuần của bản thân. Một đao này của Phật gia vung ra rất quả quyết và thẳng thắn. Anh ta đang đợi phản ứng của đối phương để quyết định phản ứng tiếp theo của mình. Dù sao với Phật gia thăng cấp bằng linh hồn lại dung hợp với cả cơ thể lĩnh tần. Tuy anh ta của hiện tại vừa mới thăng cấp thành thính giả cao cấp chưa được bao lâu, nhưng mà sức chiến đấu chắc chắn không thể coi thường. Chỉ là điều khiến Phật gia có hơi ngạc nhiên là thẳng đến khi mũi xài đao của mình chạm gần đến cơ thể của đối phương, thậm chí đã cách pháp khí hộ thể của cương khí mà đối phương dùng để phòng thủ, mà đối phương vẫn không có phản ứng gì cả. Trong giây lát, đột nhiên Phật gia như hiểu ra điều gì đấy, mà lúc này hòa thượng ở phía sau anh ta cũng hơi sững sờ. Rõ ràng hai tăng nhân đều hiểu ra gì đấy, nhưng đã không kịp nữa rồi, vì cách đối phương dùng là dương kế. Phập, xài đao của Phật ra đâm vào ngực của nữ Bồ Tát, nhưng mà lại không có máu tươi chảy ra từ trên người cô ta. Thậm chí gương mặt cô ta vẫn là pháp tướng uy nghiêm như cũ, dường như đau đớn hoàn toàn không có cách nào mang tới phiền phức gì cho cô ta. Thế nhưng, lại đúng lúc này, bóng ngược trên mặt nước nhĩ hải của nữ Bồ Tát từ từ ngưng lại thành thực chất. Từ mặt phẳng hóa thành lập thể, rồi một cô gái giống y như đúc nổi lên khỏi nước, hơn nữa từ từ đứng dậy. Mà nữ Bồ Tát bị Phật gia đâm một nhát thì lại từ từ ngồi xổm xuống. Điều này khiến Phật gia cũng không thể ngồi xổm xuống. Thứ mà Phật gia đâm trúng không phải là chân thân của cô gái mà là pháp thân của cô ta. Trong pháp thần, bao gồm sự hàm lý giải của nữ Bồ Tát về Phật và cảm ngộ đối với cả Phật. Cho nên một đao này của Phật gia hiển nhiên sẽ không đâm ra máu, nhưng mà lại giống như một loại chủ động khiêu chiến. Khi bạn đâm vào pháp thần của người ta, hiển nhiên pháp thần của người ta sẽ kéo bạn vào trong trận quyết đấu đối với cảm ngộ. Nói dễ nghe một chút là ngồi xuống luận đạo, nói khó nghe một chút thì chính là một người lấy thế giới quan của mình tấn công một thế giới quan của người khác. Về mặt bản chất, thậm chí còn tàn khốc hơn cả chém giết bằng cơ thể chân chính. Vậy mà cô ta vẫn luôn giữ lại thực lực. Nữ Bồ Tát mới xuất hiện mỉm cười, tuy sắc mặt có hơi u ám, cơ thể cũng rõ ràng cũng hơi mờ ảo, nhưng mà cho dù có rút thân pháp của mình ra để bẫy Phật ra vào trong, tình cảnh luận đạo này thì mình của hiện tại muốn bắt người có thâm niên vẫn không tính là khó khăn gì cả. Hai tay của hòa thượng chắp lại, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Thủ đoạn của đối phương quả thật vô cùng cao minh. Hòa thượng tự cho rằng cho dù mình và Phật ra đổi vị trí thì phòng chừng mình cũng sẽ bị mắc bẫy. Nhưng mà trước khi bị bắt đi, dường như hòa thượng muốn thỏa mãn lòng tò mò của mình một chút. Có thể nói cho bần tăng biết tại sao cô muốn dẫn bần tăng đi được không? Nữ Bồ Tát cũng không trả lời. Trong mắt cô ta, hòa thượng đã là ba ba trong vại rồi. Cho dù anh ta có thể có cách thăng cấp thành thính giả cao cấp vào lúc này, nhưng mà dù sao cũng cần một khoảng thời gian mà cô ta có thể ngăn cản và bắt cóc người đi bất cứ lúc nào. Phật gia ở một bên ngồi xuống lễ Phật với cả pháp thân Bồ Tát. Cho dù biết rõ mình đã trúng bẫy, nhưng mà lại không dám tùy tiện phân tâm. Chỉ cần hơi sơ hở một chút thôi, rất có khả năng chính là kết cục mình rớt đạo. Khi tay của nữ Bồ Tát sắp chạm đến hòa thượng, thì đột nhiên một tia sáng đỏ xuất hiện. Ngay sau đó trong không khí đột nhiên giáng xuống một đường thiên lôi màu đỏ thẫm. Một tay của nữ Bồ Tát đánh bay tia sáng đỏ đi, lại không dám coi thường đường thiên lôi kia. Cả người không hề lùi về sau hơn 10 mét. Hai tay mở ra. Khi thiên lôi giáng xuống, cơ thể cô ta đã trở thành một vật dẫn. Thiên lôi hoàn toàn bị hút vào trong nhĩ hải, khiến cho mặt nước trên nhĩ hải trong nháy mắt xuất hiện rắn bạc quấn loạn. Rất nhanh một đống tôm cá bị điện giật chết nổi phành phành trên mặt nước. Hòa thượng thì hơi nhíu mày. Hành động này của đối phương rõ ràng cố tình dẫn thiên lôi rời đi để ngăn ngừa sát thương ảnh hưởng đến bản thân của anh ta. Điều này rất rõ, đối phương cũng không muốn giết mình, thậm chí còn cố tình bảo vệ mình không bị thương. Nhưng mục đích của đối phương muốn bắt mình rốt cuộc là gì? Ồ, nữ Bồ Tát à, muốn bắt sư phụ nhà tôi tới thay tiên thỉnh kinh sao? Mập mạp tròn ủng đã chạy tới. Một thanh kiếm gỗ đào màu đỏ lấp lóe bên cạnh của anh ta. Đương nhiên đường thiên lôi vừa rồi cũng là do anh ta dẫn tới. Nữ Bồ Tát thì có hơi chần chừ. Một lần này là trần thực thực sự, vì pháp thần của cô ta vốn muốn giữ chân Phật ra, nhưng bây giờ cùng với cả việc bên đối phương lại có thêm một người nữa. Lại còn có trận pháp khiến cho pháp thần của mình ngược lại, coi như bị Phật ra túm chặt. Hơn nữa khi mình muốn triệu hồi pháp thần trở về, có thể cảm giác được hình như Phật ra chủ động tiếp tục quấy làm trò, rất có ý tứ muốn luận đạo không màng ngày đêm. Mất đi pháp thần hỗ trợ, với sức mạnh của bộ da thối này thôi, đối diện với cả một thính giả cao cấp khác, nữ Bồ Tát cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Nhưng mà ngay sau đó cô ta nhìn về phía hòa thượng, nói một cách nghiêm túc. Đi theo tôi giúp anh thăng cấp. Nực cười, sư phụ nhà tôi cần cô giúp thăng cấp sao? Mập mạp đến bên cạnh hòa thượng, duỗi tay vỗ lên vai của anh ta, Ý tứ là chớ có sợ, ông Mật sẽ bảo vệ anh. Mà đúng lúc này nữ Bồ Tát hơi thở dài, nhìn lên người hòa thượng hai lần, cuối cùng với vẻ lưu luyến. Dường như cô hơi tiếc nuối nhưng vẫn nói với cả Phật ra. Thả tôi ra. Đây là biểu hiện nhận thua, cô ta chọn rời đi. Nhưng Phật ra lại không chọn thả pháp thần ra. Mập mạp ở bên cạnh bĩu môi. Cô nghĩ nơi này là quán bar, muốn vào muốn ra thế nào cũng được hả? Nói xong thì hai tay của mập mạp xuất hiện một nắm quân cờ, sau đó vung nắm quân cờ ra không trung. Đây là có ý định bày trận pháp hoàn toàn giữ nữ Bồ Tát này lại. Nhưng rất nhanh, nụ cười đắc ý trên mặt của mập mạp đã cứng ngắc lại. Vì ngay khi anh ta chuẩn bị bày trận pháp, thì trong mặt đất bùn lầy bên cạnh mọi người, trong bụi cỏ lau và trong mặt nước nhĩ hải ở một bên khác lại xuất hiện ba nam nữ Bồ Tát khác nhau. Vãi cả đái, rốt cùng có bao nhiêu người tới đây vậy? Trong lòng của mập mạp không khỏi hoang mang. Cục diện của 2-1 lập tức biến thành 4-2. Còn mẹ nó chứ, rốt cục thế này là có ý gì? Tại sao vừa rồi không ra ngoài đi hả? Lúc này hòa thượng lại nhắc nhở. Bọn họ còn hoảng hơn chúng ta. Đúng vậy. Tuy rằng 4 Bồ Tát có pháp tướng trang nghiêm, nhưng mà rõ ràng trông vô cùng nặng nề. Thậm chí còn có thể lờ mờ thấy vẻ sợ hãi. Vì bọn họ đã quan sát được thấp thoáng một sợi ý thức thuộc về thính giả cấp đại lão Trung Quốc đã quét đến nơi này. Một vị Bồ Tát trong đó lập tức nói, tốc chiến tốc thắng. Hiển nhiên sóng gió bên ngoài không ảnh hưởng được đến nơi này. Cho dù đã liên lụy đến thính giả ở khu vực khác, thậm chí còn thấp thoáng thu hút ánh mắt của một đại lão. Nhưng vừa vào nơi chứng đạo trên cơ bản có nghĩa hoàn toàn ngăn cách với cả thế giới bên ngoài. Cho dù có như cô gái trước đó có thể tự mình đánh mở trận pháp tiến vào, nhưng mà thân là người canh giữ nơi này, dù có sở hữu năng lực mở pháp trận thì cũng không thể ra ngoài. Đây là quy tắc, một loại quy tắc vô thanh là quy tắc mà pháp thanh định ra. Thật ra nếu nói theo một cách khác thì nơi chứng đạo thực sự được tính là một chốn đào nguyên. Nhưng mà giống như trước đó Tô Bạch từng giải thích, chốn đào nguyên giống như một câu chuyện kinh dị. Nhìn những bia mộ và hoàng tuyền ở nơi chứng đạo đó, dường như cũng chỉ có một nơi giống như quỷ vực này mới có thể chân chính được tính là sự yên tĩnh về mặt ý nghĩa đơn thuần. Những người thích đăng mấy tấm ảnh nói về việc đi đến Tây Tạng, thanh lọc tâm hồn trong vòng bạn bè, không thể trải nghiệm được cảm giác bình yên chân chính mà các tín đồ thực sự đi ba bước dập đầu một lần kia đâu. Ngay khi Tô Bạch tham ngộ bia mộ hết một ngày trở về, thấy Túc Cơ ngồi bên quan tài, cơ thể của anh ta vẫn gãy nửa như cũ, thoạt nhìn rất bất thường. Nhưng qua vài ngày, cho dù đã bị Tô Bạch hút máu tươi, nhưng cũng đã hồi phục được một chút nguyên khí, ít nhất là có thể di chuyển cơ thể. Thấy Tô Bạch giống như người không có việc gì quay về, trên mặt Túc Cơ lộ ra vẻ phức tạp. Có oán trách, cũng có ngưỡng mộ, đương nhiên nhiều nhất vẫn là bất đắc dĩ. Sao trông anh cứ như oán trách thế nhỉ? Tô Bạch ngồi xuống bên cạnh Túc Cơ. Hôm qua hắn hỏi Túc Cơ có cần truyền tống về nơi chứng đạo phương Tây hay không, thì lại bị anh ta từ chối. Cũng đúng thôi, dù sao ở bên đó anh ta cũng chỉ có thể ngồi ngây người như vậy, còn không bằng ngồi ở đây, chí ít bên cạnh còn có mèo và Tô Bạch. Hơn nữa tính thời gian, Túc Cơ cách chuyện xưa tiếp theo cũng chẳng còn bao lâu. Đương nhiên, Tô Bạch cũng vậy. Dù sao chuyện xưa Senela mà hắn tiến vào lần trước chỉ là mình dùng tư cách phần thưởng đã nhận được trước đây để quay lại, chứ không phải là chuyện xưa do phát thanh sắp xếp. Con người thực sự không thể nghỉ ngơi. Phương Tây chúng tôi có một nhà tư tưởng không nổi tiếng cho lắm đã nói như vậy. Một khi con người nghỉ ngơi, rất dễ suy nghĩ lung tung, dễ sinh ra cảm giác chán trường và dễ đánh mất mục tiêu của mình. Túc Cơ nói một cách rất bình tĩnh. Tôi đoán nhà tư tưởng đó tên là Túc Cơ. Tô Bạch đáp. Thế mà cậu cũng đoán được sao? Tô Bạch nhún vai. Thật ra nghỉ hay không nghỉ thì cũng chẳng có khác biệt gì. Tôi cảm thấy có khả năng trước đó anh ở nơi chứng đạo lâu rồi, lại biến thành trạng thái tàn phế này, bị dày vò 10 ngày, cho nên mới nghĩ ngợi quá nhiều thôi. Cậu nhìn rất thoáng đấy. Chẳng còn cách nào khác, bị ép mà. Hai người dựa vào bên quan tài với nhau như vậy. Câu được câu mất nói chuyện. Không lâu sau, sắc mặt của hai người đột nhiên thay đổi. Mà Túc Cơ thì lại chỉ có thể cắn răng, cắn mặt, cố gắng chịu đựng. Cũng may, loại đau đớn này biến mất cũng rất nhanh. Tô Bạch cười một tiếng. Nếu không ngoài ý muốn thì lần này cả hai chúng ta ở trong cùng một chuyện xưa rồi đấy. Đây có khả năng chính là biểu hiện cho hứng thú xấu xa của Phát Thanh. Tô Bạch có thể kết luận, nếu lúc đầu Túc Cơ không ngứa tay đả thông tấm gương đồng đó, hoặc không ngứa chân truyền tống tới nơi chứng đạo bên mình, và nếu mình và Túc Cơ không biết nhau, vậy xác suất mình và Túc Cơ gặp nhau trong chuyện xưa tiếp theo, trên cơ bản có thể nói là thấp đến gần như không có. Nhưng một lần này nếu không ngoài ý muốn, chắc hẳn hai người sẽ cùng tiến vào một thế giới chuyện xưa. Tô Bạch duỗi tay, lấy di động đã hết pin từ lâu trong quan tài của mình. Ha ha, lại chẳng hiểu sao nó có pin nữa rồi đây này. Hơn nữa không cần mở khóa đã trực tiếp xuất hiện. Màn hình thông báo tài khoản công bu 66. Lại nhìn lượng pin 0% hiển nhiên trên màn hình điện thoại. Tô Bạch có hơi bất mãn. Phát Thanh thật quá nhỏ mọn mà. Ngược lại không bằng sạc đầy pin cho tôi đi, tôi có thể chơi vài ván điện tử. Di động của Túc Cơ không mang theo bên mình cho nên chỉ hỏi Tô Bạch một câu thôi. Chuyện xưa gì đấy hả? Tôi với cậu chung sao? Tô Bạch nhấn mở thông báo kèm hình ảnh vừa xuất hiện. Trang bìa là một bức ảnh phòng khách. Tiêu đề thì lại là Sơn Trang Triệu Thị. Trong thông tin kèm hình ảnh, không có giới thiệu nhiệm vụ gì cả. Nhưng mà danh sách thính giả tham gia nhiệm vụ lần này tổng cộng có 9 người. Tên của 7 người trong đó đều là hiển thị dấu sao ở chỗ Tô Bạch. Duy chỉ có tên của mình và tên của Túc Cơ là có thể thấy thôi. Thật luôn này, hai chúng ta cùng vào một chuyện xưa rồi. Tô Bạch duỗi tay gõ lên nắp quan tài. Vậy xét theo tranh minh họa này, chắc hẳn là chuyện xưa kiểu phòng bí mật. Vừa nói, hắn vừa đưa màn hình di động đến trước mặt Túc Cơ. Túc Cơ đáng thương bây giờ ngay cả cầm điện thoại rõ ràng cũng rất bất lực. Không còn cách nào khác, Tô Bạch chỉ có thể làm theo anh ta thôi. Một tiêu đề, một danh sách, một bức tranh. Túc Cơ ra hiệu mình đã xem xong rồi, sau đó nhìn về phía Tô Bạch. Muốn nói chuyện không? Thường mà nói, trước khi tiến vào chuyện xưa, Phát Thanh sẽ có thông báo. Có khả năng báo trước một tuần hoặc hai tuần, hoặc có khả năng chỉ là trước một ngày hoặc hai ngày. Đương nhiên, nếu gần đây bạn phạm lỗi, có khả năng sẽ không có đãi ngộ như vậy. Nhưng mà khi Tô Bạch đang ăn hồn đồn, một miếng hồn đồn còn chưa kịp nuốt vào miệng đã tiến vào chuyện xưa. Còn có một lần nằm trong giường ngủ, đang ngủ ngon thì bị kéo vào chuyện xưa luôn. Mà thính giả nhận được thông báo đều sẽ thông qua thông báo sớm mà Phát Thanh gửi đến để suy luận và nghĩ ngợi một chút. Cũng được tính là một bản xem trước trải nghiệm, không đến mức tiến vào chuyện xưa trực tiếp biến thành trở tay không kịp. Nếu bên cạnh có thính giả khác ở đây, còn có thể trao đổi ý kiến một chút. Thính giả cấp thấp hoặc thính giả bình thường có khả năng sẽ còn chuẩn bị một vài thứ từ trước. Ví dụ như nếu tiến vào chuyện xưa kiểu kinh dị, vậy đổi thêm ít bùa giấy và nước thánh. Nhưng mà nếu bạn muốn cầm lựu đạn hoặc là khoa trương hơn một chút, ví dụ như cầm quả bom hạt nhân, tiến vào chuyện xưa, vậy cũng chẳng có khả năng Phát Thanh sẽ trực tiếp hủy bỏ vật phẩm không được phép mang vào chuyện xưa này. Bom hạt nhân cũng không phải đồ chơi gì cả. Mấy năm nay có một vài tổ chức khủng bố hơi lợi hại đã có thể nghĩ cách lấy được vũ khí hạt nhân. Càng đừng nói đến thính giả gần như có thể xưng là thần linh. Tôi với anh đèo vào, lại là Sơn Trang Triệu Thị, một khu vực khép kín. Vậy rất có khả năng sẽ khảo nghiệm sự tin tưởng và nhân tâm của nhau. Tuy hai chúng ta đã đánh nhau một trận rồi, nhưng mà dù sao có thân phận tương đồng, còn từng cùng nhau đối diện với kẻ xâm nhập, cho nên Phát Thanh cho chúng ta vào trong thế giới chuyện xưa này. Rất có khả năng là hy vọng được nhìn thấy hình ảnh và tình tiết hai chúng ta nghi kỵ lẫn nhau. Hơn nữa, Phát Thanh sẽ cố tình sắp xếp một vài nguyên tố và quy tắc đảm bảo thứ mà nó muốn nhìn thấy sẽ xuất hiện. Túc Cơ gật đầu, coi như thừa nhận phân tích của Tô Bạch. Nhưng mà anh ta bổ sung thêm. Một khu vực chật hẹp đối với cả thính giả cao cấp chúng ta mà nói hình như có hơi nhỏ. Nhưng mà đại khái Phát Thanh sẽ sắp xếp toàn bộ mọi thứ trong sơn trang này đều có thuộc tính không thể phá hỏng. Thậm chí là một cốc trà chúng ta cũng không thể phá vỡ. Hơn nữa lần này, số người tiến vào chuyện xưa là 9 người. Đối phương có xác suất lớn ở cấp bậc thính giả cao cấp. Bằng không nếu là người thấp hơn, vậy Phát Thanh rất có khả năng sẽ phong ấn thực lực của chúng ta để đạt được hiệu quả trò chơi công bằng. Có phong ấn hay không thật ra cũng chẳng quan trọng. Tô Bạch lắc đầu nói. Loại chuyện phong ấn thực lực này Phát Thành cũng không thể làm khá nhiều. Bằng không cường hóa và sự lớn mạnh của chúng ta cũng có ý nghĩa gì đâu. Đương nhiên, ngược lại rất có khả năng sẽ xảy ra trong chuyện xưa này. Nhưng mà tôi cảm thấy khả năng lớn nhất của Phát Thanh là đưa quy tắc trong hiện thực của chúng ta vào chuyện xưa này. Thậm chí còn muốn tăng mạnh nó hơn. Chúng ta không thể vô duyên vô cớ ra tay với người khác. Thậm chí không thể uy hiếp người khác được. Trừ phi có điều kiện kích hoạt đặc biệt. Như vậy ngược lại có thể giải quyết vấn đề thực lực không cân bằng. Nếu là chuyện xưa có giới hạn không gian khu vực, vậy Phát Thanh chắc chắn sẽ có sắp xếp này. Ví dụ nếu ngoại trừ Tô Bạch và Túc Cơ ra, những người khác hoặc là thính giả cao cấp cấp thấp, hoặc là người có thâm thâm niên, thậm chí là thính giả bình thường. Vậy hai người canh giữ như Túc Cơ và Tô Bạch cứ trực tiếp liên thủ lại với nhau, bắt những người khác trói lại rồi ném lên sofa trong phòng khách. Như vậy đối với cả Phát Thanh mà nói có tính chuyện xưa gì nữa đây? Nếu khu vực khá lớn, lấy một thành phố thậm chí là đại lục làm phạm vi thế giới chuyện xưa, vậy kẻ yếu ngược lại có thể tìm nhiều cách đơn để ứng phó với kẻ mạnh. Nhưng mà nếu khu vực bị giới hạn, kẻ yếu trên cơ bản không có phạm vi thay đổi được gì khi ở trước kẻ mạnh. Cho dù là thế nào, chúng ta cũng có thể giao hẹn từ trước. Nếu điều kiện thích hợp, chúng ta có thể chọn tin tưởng đối phương. Chủ yếu là điều kiện thích hợp, Túc Cơ nói. Đây cũng được coi là tạo liên minh công thủ trước khi tiến vào chuyện xưa. Chỉ cần điều kiện thích hợp, Tô Bạch cũng coi như đồng ý. Đương nhiên vẫn chưa tiến vào chuyện xưa, vẫn chưa rõ quy tắc cụ thể, nên bây giờ chỉ có thể coi là một hiệp định bằng miệng. Thậm chí cảm thấy trong 9 người này chắc hẳn sẽ có vài nhóm người. Trong một nhóm đều có người quen biết và thân với nhau, giống như hai chúng ta vậy. Túc Cơ tiếp tục phân tích. Mối quan hệ tin tưởng và hiểu rõ này đổ vỡ và ô nhiễm thông qua tình tiết và quy tắc ở chuyện xưa hình như là một sở thích của Phát Thanh. Mổ xẻ sự vật tươi đẹp có khả năng sẽ thấy nó vốn không tươi đẹp như vậy. Tô Bạch thoát khỏi WeChat, nhưng mà lúc này di động cũng trực tiếp tối đen. Mẹ kiếp, tôi còn muốn tra xem có nhiệm vụ án kiểu Sơn Trang Chiêu Thị gì không mà. Một biệt thự từng có 9 người chết, hoặc là một thế giới chuyện xưa được cải biên từ một vụ án không có manh mối chưa được giải quyết. Túc Cơ nhíu mày, sau đó thoải mái nói. Xem ra cho dù là Phát Thanh ở phương Đông, cũng thích cải biên các vụ án chưa giải quyết ở hiện thực để sử dụng nhỉ. Tôi đã từng trải qua vài vụ khá nổi tiếng trước đây, ví dụ như vụ án Điêu Ái Thanh, ví dụ như vụ án Chu Lệnh, bà cụ mặt mèo ở Đông Bắc gì đấy, còn anh thì sao? Sát thủ Zodilac, Jack the Ripper, mấy vụ khá nổi tiếng tôi đều trải qua rồi. Rất đáng tiếc, xem ra Phát Thanh là một người thích kinh dị hồi hộp gay cấn. Tô Bạch cảm thán. Tôi hiểu ý của cậu, nếu mà Phát Thanh là một người thích chủ nghĩa lãng mạn, duy mỹ thì tốt rồi. Túc Cơ cười đáp. Bốn vị Bồ Tát tới từ Ấn Độ, hoặc là nói bốn vị thính giả cao cấp tới từ Ấn Độ, đứng trang nghiêm bên bờ Nhĩ Hải, quả thật là một trận thế cực kỳ phô trương. Dù sao đến cấp bậc thính giả cao cấp này rồi, có thể xưng là vật quý vì hiếm. Trừ phi là trường hợp đặc biệt, cùng sống trong một nhà như bốn người Tô Bạch mập mạp trước đây, thì những thời điểm khác trong một khu vực tập trung từ ba thính giả cao cấp trở lên, thường là vì xảy ra chuyện gì đấy. Ví dụ như Phát Thanh khủng bố tuyên bố nhiệm vụ hiện thực gì đó, hoặc là người có thâm niên bên dưới phát hiện ra bí cảnh nào đấy. Huống chi vào lúc này, bốn vị Bồ Tát tới từ Ấn Độ này còn đang ở nước khác. Trận thế này quả thực có thể nói là rất mạo hiểm, cũng rất phô trương. Vãi, Hòa Thượng, không phải anh là Kim Thiền Tử đầu thai đấy chứ? Mập mạp ở bên cạnh nói với vẻ hứng thú. Tuy rằng cục diện lúc này rất khó khăn, nhưng mà anh ta cũng không lo lắng gì cả. Đầu tiên, anh ta không tin đối phương thực sự dám ỷ vào đông người để giết mình và Phật gia. Trừ phi pháp hiệu của bốn vị Bồ Tát Ấn Độ này đều là Tô Bạch hết. Thứ nữa, tuy rằng mập mạp mới thăng cấp thành thính giả cao cấp chưa được bao lâu, nhưng mà anh ta biết rõ, nếu thính giả cao cấp đã là vật quý vì hiếm ở trong nước, vậy thính giả cấp đại lão chính là Lông Phượng Sừng Kỳ Lân. Nhưng mà đại đa số sẽ phân chia khu vực theo tỉnh và địa khu. Lúc trước Tô Bạch tới nước Anh, vì khi ấy thực lực của hắn hơi thấp, cho nên hiển nhiên các vị đại lão bên Anh và Tây Âu sẽ không chú ý. Nhưng trước mặt, đột nhiên có bốn Bồ Tát Ấn Độ xuất hiện bên bờ Nhĩ Hải. Vân Nam thuộc cảnh nội Trung Quốc, mập mạp không tin gần đây không có đại lão Trung Quốc nào cảm ứng biết được. Theo lý mà nói, rất ít khi có thính giả nào sẽ làm ra chuyện nhiệt huyết kích động bảo vệ quốc gia. Nhưng mà phát thanh chắc chắn sẽ thiết lập quy tắc như vậy. Với sở thích của phát thanh, ví dụ hệ thống văn hóa ở bên Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, Ấn Độ và Tây Âu khác nhau, hiển nhiên có thể thiết lập thế giới chuyện xưa với loại hình và bầu không khí khác nhau. Như vậy mới có thể thỏa mãn được nhu cầu và khẩu vị đa dạng hóa của phát thanh. Cũng vì thế, tất nhiên phát thanh không có khả năng chấp nhận để khu vực có thực lực mạnh tiến hành ảnh hưởng phóng xạ, dần dần đồng hóa khu vực gần đấy. Điều này tương đương với cả biến mãn hóa toàn tịch vốn bày sẵn trước mặt phát thanh thành một nồi cháo trắng cả. Thấy mập mạp trêu chọc mình có phải là kim thiền tử đầu thai hay không, hòa thượng trực tiếp đáp lời: "Thiền bông, đã lâu không gặp." Mập mạp cắn răng, nở nụ cười, sau đó vung hết quân cờ trong tay ra, hình thành một trận pháp phòng thủ. Mà một bên khác, pháp thân của nữ Bồ Tát tiếp tục lôi kéo Phật ra, khiến mập mạp ở bên này phải đối mặt với sự vây công của ba thính giả cao cấp khác. Bỗng nhiên mập mạp liếm môi, anh ta cảm thấy khá là hứng thú đấy. Rõ ràng bốn vị Bồ Tát Ấn Độ này không dám nán lại quá lâu. Bọn họ biết rõ, cùng với cả việc ba người khác hiện thân, chắc chắn đã thu hút được sự chú ý của đại lão thuộc cảnh nội Trung Quốc gần đấy. Cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, bắt hòa thượng thất luận rồi nhanh chóng bỏ trốn. Chỉ cần có thể rời khỏi phạm vi Trung Quốc, đi đến khi ấy cho dù đại lão Trung Quốc có nổi giận thế nào, cũng đã có đại lão bên mình ra tay đánh dùm rồi. Ba vị Bồ Tát hiện thân, sau là hai nam một nữ. Thân hình của bọn họ trực tiếp xuất hiện bên ngoài trận pháp của mập mạp. Trong tay lần lượt xuất hiện pháp khí của mình, không ai phí lời cả, cũng không do dự quá nhiều, bắt đầu tấn công trận pháp của mập mạp với cách thô bạo nhất và nguyên thủy nhất. Rầm rầm rầm. Dưới một đợt tấn công hùng hổ này, con người của mập mạp cũng càng lúc càng trầm xuống rõ ràng rồi. Lúc này trận pháp mà mình tỉ mỉ bố trí lại đã nứt ra, rõ ràng là không chống đỡ được bao lâu. Mập mạp biết rõ, bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của mình chính là kéo dài thời gian. Nhưng đối mặt với cả thế công mãnh liệt của ba vị Bồ Tát, cách có thể dùng được thực sự không nhiều. A-di-đà Phật. Hòa thượng hít một hơi thật sâu. Lần này anh ta thực sự định thăng cấp. Tuy không biết tại sao đối phương muốn vượt đường xa xa xôi tới đây để bắt mình, nhưng mà hòa thượng biết rõ, sở dĩ đối phương dám tới đây là vì bây giờ mình vẫn chưa phải thính giả cao cấp. Hai tay của hòa thượng chắp lại. Tuy nói đại viên mãn mà mình tưởng tượng rõ ràng không có khả năng đạt thành, nhưng mà trước mắt đây cũng là một cách mấu chốt để phá cục, biết thời biết thế. Cuộc sống vốn không thể đại viên mãn như vậy. Hòa thượng thở dài một hơi. Là do bần tăng cố chấp. Trong lúc nhất thời, dấu ấn Phật môn trên mi tâm của hòa thượng bắt đầu tản ra tia sáng vàng. Lúc này toàn bộ cơ thể và linh hồn đều bắt đầu thăng hoa. Tích lũy ban đầu của hòa thượng đã đủ, thậm chí anh ta có thể đột phá cửa ải và thăng cấp bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh ta vẫn luôn muốn đợi mình thăng cấp khi đã 10 phân vẹn 10, cho nên mới kéo dài cho đến hiện tại. Thấy hòa thượng bắt đầu thăng cấp, trong mắt Bồ Tát lộ ra vẻ nôn nóng. Ngay sau đấy, ba người cũng sử dụng bản nguyên của mình để dung hợp vào trong thế công. Thế này thực sự cũng không tiếc trả bằng bất cứ giá nào. Phật gia ở bên đó càng đang ngồi xuống luận đạo nên không rảnh phân tâm. Nhưng mập mạp ở đây quả thực đã gấp đến mức sắp chửi con mẹ nó rồi. Trước đấy anh ta nói đùa, có phải hòa thượng anh là kim tiền tử đầu thai hay không? Nếu mà đám người Ấn Độ người ta mời muốn anh như vậy rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy ba vị Bồ Tát, người ta đến cả bản nguyên cũng lôi ra xài rồi. Con mẹ nó, nào phải kim thiền tử đầu thai, mà là Phật tổ chuyển thế mới đúng. Mẹ kiếp. Và các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Goodbye.